Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, trên Worm Soul Six. Sunny không biết liệu Master Ron có đang ở Sanctuary hay không. Nhưng dựa vào việc người lính gác không lập tức đuổi cậu đi. Có lẽ ông ấy đang ở đây. Người thức tỉnh trẻ tuổi đánh giá Sunny một chút, rồi khẽ huýt sáo và quay lại hốc tường. Không có gì xảy ra trong vài phút, nhưng sau đó, Sunny nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Một cô gái trẻ mặc một bộ trang phục trắng đơn giản xuất hiện từ phía sau khúc quanh của hành lang. Liếc nhìn cậu, rồi ra hiệu cho cậu đi theo. Chín Annie dịch chuyển nhẹ, sau đó bước theo cô gái. Không ngờ đấy, tôi đang tự nguyện bước vào hang ổ của một gia tộc Legacy. Đừng bao giờ nói không bao giờ. Tôi đoán vậy, cậu thực sự không nghĩ rằng mình sẽ làm điều này sớm như vậy. Thay vì đi sâu hơn vào trong khuôn viên, họ bước lên một cầu thang hẹp và đi lên đỉnh của Sanctuary. Ở đó, những tảng đá lớn nằm ngang trên các menhir, tạo thành một bề mặt gần như liền mạch. Hóa ra có cả một thế giới riêng biệt trên đỉnh của Citadel. Cỏ và rêu phủ lên vòng tròn đá rộng lớn, kéo dài ra xa, Sunny có thể nhìn thấy những người lính canh đứng ở mép ngoài của nó. Theo dõi các hòn đảo lân cận, ở một số nơi, các vũ khí bao vây được đặt ngẫu nhiên, nhắm thẳng lên bầu trời, ngay phía trên nơi cư trú của gia tộc Whitefeather, một công trình duyên dáng được xây dựng trên vòng tròn menhir. Với những cửa sổ cao và những cây leo đẹp mắt bám vào tường. Nó giống như một lâu đài đá lớn. Những bức tường của tòa nhà vẫn còn ướt từ trận mưa và tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh sáng của mặt trời mọc. Một con đường dẫn từ cửa của nó đến một gian đình thoáng đãng ở rìa của tảng đá lớn. Với một chiếc bàn tròn đứng ở giữa, con Griffin mạnh mẽ đang nằm gần gian đình. Đầu nó ẩn dưới một trong những cánh đại bàng, trong khi Master Ron có vẻ như đang thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn bên trong. Cô gái trẻ ra hiệu cho Sunny tiến lên trước và đi về phía căn biệt thự, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa của nó. Tôi đoán đây là cuộc sống của các sen. Trong một khoảnh khắc, Sunny đầy lòng ganh tị. Biệt thự trên đỉnh Sanctuary trông thật đẹp đẽ, giản dị và yên bình, hoàn toàn trái ngược với thế giới ồn ào, đông đúc và bị ô nhiễm nơi loài người đến. Tất nhiên, sự bình yên đó là một lời nói dối. Dream Realm có thể đôi khi trông giống như thiên đường, nhưng thiên đường đó lại đầy rẫy hiểm nguy và quỷ dị, ẩn giấu đủ loại nỗi kinh hoàng sẵn sàng lao đến tấn công bất cứ lúc nào. Dù sao thì, nhà tôi vẫn tốt hơn nhiều. Nó có tất cả những gì một người đàn ông cần. Và còn hơn thế nữa, tôi cá là ở đây họ còn chẳng có đèn thiết kế. Thật đáng thương. Bước vào gian đình, Sunny chào Master Ron với tất cả sự tôn trọng mà cậu có thể bày tỏ. Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười và mời Sunny ngồi xuống với một cái vẫy tay thoải mái. Buổi sáng tốt lành, Sunlys. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không ngờ cậu sẽ tìm đến tôi sớm như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Sunny ngồi xuống, mỉm cười lịch sự, rồi lắc đầu. Không có gì mà tôi muốn làm phiền ngài. Ngài thấy đấy, tôi không đến để nói về điều gì đã xảy ra, mà nhiều hơn là về điều gì có thể xảy ra. Master Ron nhướng mày và cười. Đừng nói với tôi. Khoan đã, cậu đến đây với một đề nghị kinh doanh à? Tôi sắp trở thành khách hàng của Sunny Brilliant Emporium sao? Sunny nghẹn lại. Không, cái gì? Ngài nghe điều đó ở đâu vậy? Vị master đẹp trai cười tươi. Tôi nghe được một số chuyện. Đám khốn đó đang nói gì sau lưng mình vậy chứ? Sunny nở một nụ cười gượng gạo, rồi lắc đầu. Không, không, tôi không đến đây với tư cách là một doanh nhân giàu có, được tôn trọng và nổi tiếng, cũng không phải với tư cách là một giảng viên nổi tiếng của khoa sinh tồn trong hoang dã của học viện người thức tỉnh. Thực ra, Tôi đến đây với tư cách là một người trinh sát cao cấp của Sanctuary of Noctis. Master Ron chờ, nên nghiêm túc. Ồ, tiếp tục đi. Sunny gật đầu, rồi do dự một chút. Và cuối cùng nói, sau khi chúng ta chia tay 2 ngày trước, tôi đã trở lại Sanctuary. Tuy nhiên, trên đường quay về, tôi đã nghỉ ngơi một lúc ở Iron Hand Island. Và ở đó, tôi đã tìm thấy xác của một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Ở đó, người đàn ông lớn tuổi hơi cau mày. Điều đó không có gì là lạ. Iron Hand, bàn tay sắt, thường an toàn. Nhưng cậu biết đấy, trên Aos là như thế nào rồi. Nightmare Creature di cư, đôi khi là tự nhiên, đôi khi để tránh crashing. Sunny gãi đầu, điều đó đúng. Tuy nhiên, con quái vật đó là một Fallen Demon, quỷ sa ngã. Thật kỳ lạ khi thấy một con quái vật như vậy gần Sanctuary. Và đặc biệt là vì tôi chưa bao giờ thấy hay nghe nói về loại sinh vật đó. Nó khá đáng sợ. Sắc mặt Master Ron càng thêm nghiêm trọng. Một Fallen Demon ở Iron Hand Island. Đó quả là điều kỳ lạ. Cậu đã làm rất tốt khi mang đến cho tôi thông tin này. Sunless, cậu có nhìn kỹ được nó không? Sunny thở dài. Ngài thấy đấy, lúc đó là ban đêm. Sau đó, cậu mỉm cười. Nhưng, may mắn thay, tôi có thể nhìn thấy hoàn hảo trong bóng tối. Vì vậy, đúng vậy, tôi đã nhìn rất kỹ. Để tôi mô tả lại cho ngài. Cậu mô tả con quỷ với khả năng tốt nhất của mình. Không bỏ sót chi tiết nào. Cậu thậm chí còn nhớ tất cả các vết thương và chấn thương trên cơ thể con quái vật. Hy vọng rằng bản chất của chúng có thể làm sáng tỏ điều gì đã giết chết con quái vật đó. Càng nghe, sắc mặt của Master Ron càng trở nên u ám. Khi kết thúc, Sunny liếc nhìn ông và hỏi. Vậy, con quỷ đó thuộc loại nào? Chính xác là gì? Và tại sao tôi chưa bao giờ gặp một con như vậy? Master Ron lắc đầu. Cậu thật may mắn khi chưa bao giờ gặp những con quái vật này. Nhóc, chúng là một loài rất hiếm và hung tợn của Nightmare Creature. Được gọi là trên uom, sâu xích, may mắn là nó đã chết. Nếu không, tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không có cuộc trò chuyện này ngay bây giờ. Ngay cả tôi cũng do dự khi phải đối đầu với một con quỷ như thế này một mình. Không có ý xúc phạm, Sunless, nhưng nếu con quái vật đó còn sống... Cậu đã trở thành bữa tối của nó rồi. Sunny do dự một chút, rồi hỏi thận trọng, trên uom, tại sao chúng được gọi như vậy? Người đàn ông lớn tuổi thở dài, rồi nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của trên Aos trước mặt họ. Sau một lúc, ông nói, đó là vì những sinh vật này ăn kim loại. Khi một trong những Heavenly trên, chuỗi xích thiên đường, bị suy yếu, chúng xuất hiện từ Dark Side, mặt tối, để ăn nó. Vũ khí thép không có tác dụng gì với những thứ ghê tởm này. Vì vậy, việc chiến đấu với một con, chưa nói đến nhiều con, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Master Ron nhìn vào khoảng không xa xăm với một vẻ mặt u ám. Rồi nói thêm với giọng trầm tối. Tôi đã thấy cả những hòn đảo sụp đổ xuống Sky Below chỉ vì cơn đói của chúng. Hết chương.